Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 795 Đồ Long Bộ Lạc. Chúng ta là muốn qua bên kia, bất quá là vì làm buôn bán. Này một đường tới nghe như vậy nhiều người nhắc tới Đồ Long Đại Hội gì đó, đều còn có chút làm không rõ đâu. Còn thỉnh vài vị giải thích hạ, La Tạp bán tín bán nghi. Bất quá xem bốn người này tự hồ thật là không hiểu rõ. Cũng chưa nói dối tất yếu. Huống chi kia Hắc Y công tử vừa thấy giống như là không càng là đại thiếu gia. Không chuẩn thật đúng là bị gia tộc phái ra làm buôn bán, Long Chi núi non các ngươi biết đến đi. Lý Khánh Mãnh gật đầu. Đại Ly uống một ngụm rượu. Hướng lửa trại ném một cây mộc khối, La Tạp không thấy Đại Ly. Lo chính mình nói. Long Chi núi non xuất hiện ở Đông Nguyên cũng không biết đã bao nhiêu năm. Dù sao lịch sử ghi lại đến nói không tỉ mỉ. Ít nhất cũng có 5.000 năm đi. Long Chi núi non nguyên bản ở vào Đông Nguyên Nam sườn mật địa. Cư mà hiểm ác, trong đó sinh tồn rất nhiều đáng sợ yêu thú. Cũng chỉ có một ít cao cường săn yêu sư mới có thể đi kia địa phương. Chỉ là sau lại truyền thuyết Long Chi núi non bên trong có Long. Cho nên bị đời sau đặt tên vì Long Chi núi non. Nguyên bản cũng chỉ là truyền thuyết. Sau lại cũng không có gì người đi. Bởi vì đi người không mấy cái trở về. Nguyên bản cũng tường an không có việc gì. Chỉ là ước chừng 10 giáp lúc sau. Cũng chính là 600 năm lúc sau. Long Chi núi non chân núi một tòa thành chỉ bị một đêm tàn sát sạch sẽ. Có đại năng giả đi trước thăm dò. Đó là được có khủng bố thú triều huyết tẩy quá toàn bộ thành trì. Đuổi theo tung tích, đó là tới rồi Long Chi núi non bên trong. Nhìn đến, Long, Lý Khánh lúc kinh lúc giống phải gọi hô. Thiệt hay giả, Phạm Lý chụp một chút Lý Khánh đầu. Đừng ngắt lời, La Tạp không thèm để ý đến cười cười. Là Long, bất quá lại không phải chân Long, mà là Á Long chủng, đều là biến dị Long chủng. Ước chừng là từ trước yêu thú biến hóa mà đến. Thực lực thập phần đáng sợ. Hơn nữa, diễn sinh tốc độ thực mau. Quần cư ở Long Chi núi non bên trong. Lực sát thương kinh người. Lúc ấy rất nhiều cao thủ kêu gọi Đông Nguyên rất nhiều cao thủ. Tạo thành Đồ Long đại quân đi vào bao vây tiễu trừ. Tử thương mấy vạn nhân tài khó khăn lắm đánh lui một đại bộ phận Á Long. Vốn định thừa thắng xông lên. Bất quá những cái đó Á Long bôn đào tiến vào bụng. Dễ thủ khó công, đuổi theo người một cái cũng không trở về. Cũng là vì như thế, Long Chi núi non mới bị xưng là Đông Nguyên Tam Đại Hiểm Địa chi nhất. Đồ Long, cũng biến thành một loại tập tục. Sau lại càng ở chân núi hình thành Đồ Long Bộ Lạc. Đến từ Đông Nguyên thậm chí mặt khác quần vực các nơi cao thủ sinh hoạt ở trong đó. Mà mỗi quá 600 năm. Long Chi núi non liền bùng nổ một lần thú triều, cũng liền có 600 năm một lần Đồ Long Đại Hội, cho nên lần này Đồ Long Đại Hội, 10 ngày sau, chính là đệ thập giới Đồ Long Đại Hội, một lần khoảng cách 600 năm. Đệ thập giới, thật là ít nhất cũng có 6.000 năm, tụ tập mấy cái quần vực. Lại có nhiều như vậy cao thủ, xem ra lần này Đồ Long Đại Hội thật là cực đại việc trọng đại. Khó trách Yến Kỳ cùng Cờ Vương bọn người tiến đến, Thiên Bảo Đại Hội đâu? Lại là cái gì? Không chỗ tốt ai muốn Đồ Long a? Kỳ thật nói đến cùng, chúng ta đều là bôn Thiên Bảo Đại Hội đi. Bởi vì Thiên Bảo Đại Hội là Đồ Long Đại Hội tổ chức phương. Phàm là Đồ Long hậu lấy được Long Lân, đều có thể dùng nhất định số lượng Long Lân đổi đến Thiên Bảo Đại Hội chung rất nhiều tuyệt đỉnh. Bảo vật, có chút bảo vật. Chính là những cái đó đại thế gia đại tông môn cũng là không có. Nhưng là Long Lân, chính là tiền, có thể cho bọn họ tận tình được đến chính mình muốn bảo vật. Kỳ thật chuyện này ở Đông Nguyên không xem như hiếm lạ sự, chỉ là đối ngoại phong tỏa tương đối nghiêm. Ước chừng chỉ có phụ cận mấy cái quần vực bên trong tin tức tương đối linh thông đại thế gia chờ biết được đi. Cho nên có thể tới rồi người đều xem như có chút ít bản lĩnh, La Tạp nói nhiều như vậy. Tức khắc cảm thấy miệng khô. Còn hảo, Lý Khánh tiểu tử này đã chủ động đưa qua một bầu rượu, hắn uống rượu. Một bên đánh giá trước mắt những người này biểu tình, kia đối tiểu tình lữ biểu tình thực bình thường. Nam tựa hồ ở tính toán cái gì? Mỉm cười. Nữ đang xem soái ca, ám chỉ. Gia hỏa này ở sát chỉ thủ. Thật không biết kia một phen chỉ thủ có cái gì hảo sát. Không sợ sát chảy ra. Đến nỗi đối diện kia một đám thương nhân. Cũng có một cái vạn năm diện than. Người gầy tương đối khôn khéo. Mập mạp giống như ngu si. Kỳ thật cũng thực khôn khéo. Đến nỗi cái kia tiểu bạch kiểm, hắc y tiểu bạch kiểm một tay câu lấy tử hồ lô. Một tay vê một cây nhánh cây. Trên mặt đất một chút. Rốt cuộc nói lời nói, có người tới, lời này vừa nói ra. Kia diện than mặt cùng ám chỉ đồng thời lắc mình. Một người như máu ảnh. Móng vuốt sờ mó. Không gian bằng bạch bị hắn oanh ra một mảnh huyết mạt. Bên kia, ám chỉ cũng một đao cắt ngang quá. Một cái đầu bay lên, lạch cạch. Kia đầu dừng ở lửa trại thượng. Bắn nổi lên tảng lớn hỏa tinh. Hàn Sinh cùng Lý Oánh Oánh vội sau này lui. Kia La Tạp cũng phản ứng lại đây. Dưới chân một chút, điểm khởi gác lại tại bên người trường đao, lưỡi đao khởi, phụ cận thổ địa cùng trong đêm đen soát. Soát trào ra kẻ ám sát đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh, sau nửa canh giờ. Tập sát giả chật vật chạy trốn, La Tạp quay mặt đi tới. Nhìn đến chính là kia hắc y tiểu bạch kiểm ở dùng kia căn nhánh cây chọc chọc ở liệt hỏa chung. Nướng nướng đầu người, quay mặt đi. Đối Lý Khánh nói, người không phải đã đói bụng sao? 9. Lý Khánh, lão đại, ta có chỗ nào thực xin lỗi ngươi sao? Buổi tối bỗng nhiên bị ám sát một chuyến, không có nhiều ảnh hưởng mọi người tâm tình. Chỉ là vừa thấy đến những người đó thi thể. La Tạp thở dài, này còn chưa tới đồ long bộ lạc đâu. Liền có người theo dõi chúng ta. Còn không biết ngày mai sẽ có cái dạng nào người hội ngộ thượng. Đại Ly liếc trên mặt đất thi thể. Liếc mắt một cái. Cũng là lữ đồ tu sĩ. Thực lực không cường. Nhưng là người nhiều. Xem ra nơi này là thật sự rất loạn. Ngày kế. 8 người dậy sớm. Hoa nửa ngày. Rốt cuộc ở giữa trưa thời điểm. Chạy tới đồ long bộ lạc. Nói là bộ lạc. Kỳ thật chính là một cái không có tường thành thật lớn quần cư mà ở nội bộ có rất nhiều nhà bạt tử. Có đại hình, cũng có loại nhỏ, bên trong là một đám cửa hàng. Còn có chút là bãi trên mặt đất sạp, không có đã định đường phố. Chỉ có vặn vặn vẹo khúc ngã rẽ, có chút thực hẹp hòi, có chút thực trống trải. Người tới hỗn tạp, có chút trực tiếp liền trên mặt đất phủng chén rượu uống rượu vung quyền. Có chút ngay tại chỗ đánh lên tới. Từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, nơi này thực loạn. Nhưng là tất nhiên có một loại thực lãnh khốc quy tắc. Giống như là những cái đó lính đánh thuê nơi dừng chân. Lực lượng cùng quyền thế là nơi này duy nhất quy củ. Đại Ly 8 người đứng ở bộ lạc ven. Đại Ly vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến kia đứng sừng sững. Có 100 mét cao đỉnh nhọn tấm bia đá, mặt trên quả nhiên có 10 cái người tên, từ thượng mà xuống. Đó là sát kiếm khách ma thiên, lột ra đao khách loạn dã hùng, quang mang đạo sĩ lữ tu văn, đầu bạc tẩu, cầm hoa công tử, hồng nhan nữ, ngờ vực lão yêu, không biết người, đao cuồng từ long, hàn điền thu, ở tên của bọn họ bên cạnh, đều có từng người đầu người ký lục liền nói kia sát kiếm khách ma thiên. Giết người liền đạt tới 10000 nhiều, mặt sau cùng Hàn Điền Thu. Giết người số có 500 năm, liền 10000. Giống như cũng không nhiều lắm a, Lý Khánh lẩm bẩm. Lại là bị Đại Ly liếc mắt một cái. Nhìn nhìn lại phía dưới thuyết minh, Lý Khánh vừa thấy. Thịt mặt đều vặn vẹo. Đầu người số, lấy nguyên anh kỳ kiếm tiên cấp trở lên vì chuẩn, ra xúc a đây là. Lý Khánh tích tụ. Hóa ra thực lực của ta liền đầu người số đều không tính là. Phạm Lý vỗ vỗ bờ vai của hắn. Như vậy tốt nhất, an toàn một ít nếu đã tới rồi địa phương. Này tiểu đội tự nhiên đến tan. Kia Hàn Sinh cùng Lý Oánh Oánh đưa ra cáo từ, chư vị. Này một đường hợp tác vui sướng. Bất quá ta chờ có sư môn người tại đây. Liền không cùng các ngươi tiếp tục. Cáo từ, Hàn Sinh lời này nói khách khí. Nhưng là cũng có một loại ở Trương Hiển bối cảnh ý tứ. Đặc biệt là hắn còn cố tình chiều Đại Ly cười nói câu. Đặc biệt là vị công tử này. Không biết ngươi là làm cái gì sinh ý. Nếu là yêu cầu ta hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ. Còn thỉnh không cần khách khí, ta bán Viagra. Bất quá mang đến không nhiều lắm. Hẳn là không đủ ngươi ăn, Viagra. Gì ngoạn ý, đại ly lại chưa nói nhiều. Hàn sinh chỉ phải dắt chính mình nữ nhân rời đi. Đối với đại ly càng thêm khinh thường. Đều bán không biết gì ngoạn ý. Còn lượng không nhiều lắm. Nghĩ đến gia tộc cũng là không thế nào cấp lực. Lớn lên đẹp thì thế nào? Này hai người vừa đi. La Tạp đó là nhìn về phía đại ly bốn người. Một khi đã như vậy, ta đây cũng cáo từ, La Tạp đều phải đi. Liền càng đừng nói ám chỉ. Tên kia từ vừa mới cũng đã không thấy bóng dáng. Đại ly không như thế nào đem bốn người để ở trong lòng. Chỉ cho là bèo nước gặp nhau lữ nhân, bốn người hướng bên trong đi, Lý Khánh hỏi. Lão đại, Viagra là cái gì ăn? Ăn ngon sao? Bổ thận, người muốn cũng vô dụng. Không đối tượng, ăn lãng phí. Lý Khánh biểu tình, phốc. Phạm Lý cùng Kiệt đều buồn cười, đại ly cân nhắc này đồ long bộ lạc nên là có thượng vạn cái nhà bát. Nếu là tính ra hướng dân cư, cũng ít nhất có mười mấy vạn người. Nhiều người như vậy hội tụ lên, nhưng không náo nhiệt đã chết, có chút lộ bọn họ thậm chí đến tễ đi vào, một lát sau. Đại ly bốn người vào một cái khách điếm, nhà bạt tử khách điếm. Vừa đi đi vào, trước mắt cảnh tượng huyễn biến. Trực tiếp từ thấp bé thổ bao tử, biến thành cao lớn thượng gỗ đỏ khách điếm, phong vị độc đáo. Thực dã tính, đương nhiên. Món ăn hoang dã hương khí cũng là câu nhân người. Đại ly đi vào ngăn tủ trước, trực tiếp định bốn cái phòng. Bất quá kia dáng người bụ bẫm nữ trưởng quầy nghe vậy liền cười. Vị này Mỹ công tử, ta nơi này phòng nhưng không hảo định. Các ngươi liền bốn người, liền phải bốn cái phòng. Một phòng 5 vạn linh thạch, ngài xác định, trung phẩm linh thạch, Phạm Lý hỏi, lường trước đặc thù thời kỳ, giá cả sang quý cũng là tự nhiên, tuy rằng 5 vạn trung phẩm linh thạch là thực hố cha, trung phẩm. Không, thượng phẩm, béo phụ nhân cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, nha. Này không phải hố cha, là hố tổ tông a. Phạm Lý hết chỗ nói rồi, tài chính quyền to kỳ thật là bị Lý Khánh một tay nắm giữ. Cho nên nàng cười ha hả đến nói, vị này tỷ tỷ, hảo đi, vậy tới 2 gian thượng đẳng phòng đi. Chúng ta công tử muốn trụ tốt nhất đến nỗi bọn họ 3 cái. Tùy tiện tới 1 gian là được, hà tất lãng phí đâu, tuy rằng bọn họ đánh ra cướp xác. Hiện tại tài sản cũng có mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Mặt khác bảo vật tài liệu bất kể có thể đếm được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.